Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, giết tới đạo cung. Ngọn lửa màu xám ở trong hư không đốt thành một mảnh. Kiếm Vô Phong hít sâu một hơi, thời gian một năm, hắn cảm giác đã nhìn không thấu Dịch Vân. Xem ra giống như là Dịch Vân ở Táng Dương Biển Cát ở bên trong lấy được một cái thần vật. Thực lực mới tăng nhanh như gió, nhưng là Kiếm Vô Phong, Kiếm Bất Dịch đều biết, có thể được, đồng thời luyện hóa như vậy thần vật, bản thân liền mang ý nghĩa Dịch Vân đáng sợ. Đừng nói đang cùng Thất Tinh Đạo Cung mấy vị phó cung chủ cạnh tranh bên trong thắng được. Chỉ cần lấy ngưng đạo cảnh tu vi luyện dương tinh vào cơ thể. Loại thủ đoạn này cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, lại đây. Dịch Vân đem một cái trọng thương Thất Tinh Đạo Cung người nắm vào trong hư không một cái. Nhắc tới trước mặt, người này đau đến linh hồn xuất khiếu. Hắn nhìn thấy Dịch Vân, tuy rằng sợ đến cả người run, nhưng trong mắt nhưng lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Khàn khàn quát, Dịch Vân, ngươi dám xuống tay với chúng ta, ngươi cùng Thanh Trì Kiếm Phái, cũng không chạy khỏi chúng ta Thất Tinh Đạo Cung báo thù. Báo thù, Dịch Vân khẽ mỉm cười, cái kia không cần chờ, ta hiện tại liền tự mình tới cửa đi, dẫn đường, đi các ngươi Thất Tinh Đạo Cung. Dịch Vân tuy rằng ở Ngọc Hành Thượng Sứ bóp nát truyền âm phù trước liền giết hắn, bất quá mặc dù Ngọc Hành Thượng Sứ thật sự truyền âm, Dịch Vân cũng không thèm để ý, hắn như là đã động thủ, liền sẽ đem chuyện này hoàn toàn kết. Dịch Vân hắn muốn trực tiếp giết tới Thất Tinh Đạo Cung. Dịch Vân, để Kiếm Vô Phong đám người lần thứ hai khiếp sợ, hắn giết chết Thất Tinh Đạo Cung những người này, đích thật là thủ đoạn kinh người, nhưng những người này cũng không phải là Thất Tinh Đạo Cung toàn bộ lực lượng. Thất Tinh Đạo Cung ở Trung Châu Thiên Phủ là nhất lưu đại môn phái, đại trận hộ sơn, cao thủ gốc gác đều chắc chắn sẽ không thiếu. Bất quá bọn hắn đã tới không kịp ngăn cản Dịch Vân. Hắn đã nhấc theo cái kia Thất Tinh Đạo Cung người, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa xa. Chúng ta theo sau, Kiếm Vô Phong nói rằng. Kiếm Tiểu Xương đi theo phía sau, cảm giác như mộng, một phút trước, hay là bọn hắn Thanh Trì Kiếm Phái bị bao vây, không cách nào ra ngoài, nhưng mà trong nháy mắt, Dịch Vân thì đã ngược lại, giết tới Thất Tinh Đạo Cung. Thất Tinh Đạo Cung, ở vào Trung Châu Thiên Phủ một mảnh phía trên ngọn tiên sơn. Mây mù dày đặc, tiên khí mịt mờ, từ không trung nhìn lại. Bảy tòa cung điện trình Thất Tinh sắp xếp, khí thế rộng rãi, chỗ này người phàm trong đó cùng võ giả bình thường trong mắt. Được gọi là Thất Tinh Tiên Cung, tiếng tăm rất lớn, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng mà hôm nay, nhưng có một bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo hừng hực sát khí rơi vào Thất Tinh Đạo Cung núi trước cửa trên quảng trường. Người nào? Trông coi cửa chùa các đệ tử lập tức vọt ra, bọn họ từng cái khí thế hùng hổ, muốn nhìn một chút là ai không có mắt như vậy, dám như thế không tuân theo quy củ địa tùy tiện xuất hiện ở bọn họ trước sơn môn. Hoành, một cái thoi thóp bóng người trực tiếp đập chúng trước mặt bọn họ. Này mấy tên đệ tử vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, bóng người này vô cùng thê thảm. Cả người cháy đen, nhưng trên người trang phục vẫn có thể nhìn ra. Hắn là Thất Tinh Đạo Cung người. Sở trưởng lão, một tên trong đó đệ tử. Càng là miễn cưỡng nhận ra người này dáng vẻ. Này dĩ nhiên là bọn họ một vị trưởng lão. Sở trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Ngài không phải đang dọn dẹp Thanh Trì Kiếm Phái sao? Làm sao đã biến thành như vậy? Chấm ngoặc kép. Tên đệ tử kia khó có thể tin hỏi, sở trưởng lão một đôi mắt nhìn về phía trên quảng trường. Dịch Vân thân ảnh, nhanh, chúng ta, đều bị hắn giết, chấm ngoặc kép, những đệ tử này chấn động trong lòng, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Sở trưởng lão là bị vừa mới cái kia bóng người ném đến trước mặt bọn họ. Bọn họ khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dịch Vân. Chính là cái này người, giết sở trưởng lão tất cả mọi người bọn họ. Mà lúc này, Dịch Vân lên tiếng, hắn nói rằng, ta hôm nay tới diệt Thất Tinh Đạo Cung. Kẻ chặn đường ta, giết không tha, các ngươi muốn mạng sống, liền từ nơi này tránh ra, xuống núi liền có thể. Dịch Vân nhìn về phía trước cung điện, này từng tòa trên ngọn Tiên Sơn cung điện, muốn ở hôm nay nhuốm máu, Thất Tinh Đạo Cung mấy vạn tên đệ tử, Dịch Vân cũng sẽ không đều đi giết, nhưng hắn muốn để này Thất Tinh Đạo Cung, từ đây ở Trực Châu Thiên Phủ xóa tên. Diệt ta Thất Tinh Đạo Cung, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Hai tên gác cổng đệ tử còn muốn quát bảo ngưng lại Dịch Vân. Bọn họ sau lưng có thể là toàn bộ Thất Tinh Đạo Cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ cảm giác bên người Thanh Phong phất một cái. Bóng người kia đã từ bọn họ trung gian chọc tới. Phốc phốc phốc, này hai tên gác cổng đệ tử trên người dồn dập xuất hiện vết kiếm, thổ huyết bỏ mình, còn lại mấy tên đệ tử, sợ đến cả người như nhũn ra, tay chân lạnh lẽo, bọn họ liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không biết. Liền thấy hai người kia bị giết, lần này bọn họ không dám lại ngăn cản, liên tục lăn lộn, mau mau hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Dịch Vân đi tới trước sơn môn. Trận pháp gợn sóng chặn đứng đường đi của hắn. Trong tay hắn đoạn kiếm nhất vung mà xuống. Chém. Toàn bộ sơn môn đều ở đây rung động. Thất Tinh Đạo Cung bên trong người đều đã bị kinh động. Lớn mật, người phương nào ở phá ta sơn môn? Vài tên Thất Tinh Đạo Cung cao thủ hét lớn lao ra. Nhưng mà bọn họ chỉ cùng Dịch Vân một cái đối mặt. Kiếm quang xẹt qua, huyết vãi trời cao, Dịch Vân cầm kiếm từng bước đi vào trong sơn môn. Hắn y góc trên đều không có nhiễm phải nửa điểm máu tươi. Nhanh ngăn cản hắn, người kia là ai? Trên đường có can đảm tới ngăn trở Thất Tinh Đạo Cung các đệ tử. Đều bị Dịch Vân kiếm quang giết chết, liền Dịch Vân thân đều gần không được, rất nhanh. Những này Thất Tinh Đạo Cung đệ tử cũng không dám tới gần Dịch Vân. Này chậm rãi mà đi, khí chất thần bí người trẻ tuổi, ở trong mắt bọn họ như giết nhân ma vương. Thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Dịch Vân đi qua một tòa cung điện, hắn khoát tay, tà thần hỏa chủng ngọn lửa màu xám liền bao phủ cả tòa cung điện, không tiếng động mà bốc cháy lên. Ngày xưa Tiên Cung ở tà thần ngọn lửa thiêu đốt hạ cấp tốc biến thành cho tàn. Ở trên không bên trong dâng lên từng đạo màu xám cho sương mù dày đặc. Không biết có bao nhiêu võ giả, thậm chí là người phàm, đều ở dưới chân núi. Thậm chí là bên ngoài ngàn dặm nhìn tình cảnh này, bọn họ hãi hùng khiếp vía. Không biết sừng sững thời gian dài như vậy Thất Tinh Đạo Cung, hôm nay trêu chọc phải cái gì kẻ địch đáng sợ. Vị bằng hữu này, không nên quá đuổi tận giết tuyệt. Ở Dịch Vân sắp bước lên cuối cùng một tòa cung điện lúc trước, một ông già bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói. Dịch Vân bước chân dừng lại, từ bước vào Thất Tinh Đạo Cung sơn môn bắt đầu, này vẫn là thứ nhất để hắn dừng bước lại người. Người lão giả này tựa hồ nguyên bản là đứng ở đây giống như vậy, nhưng mãi đến tận hắn lúc mở miệng mới bị Dịch Vân nhìn thấy. Hắn trên người khí tức cũng sâu không lường được, để Dịch Vân cảm thấy uy hiếp. Người này, người chính là Thất Tinh Đạo Cung cung chủ? Dịch Vân hỏi. Hắn vừa nãy một đường giết qua đến, người cung chủ này nhưng không ra hiện, thật là chuyện lạ. Cung chủ, ngươi nói là? Đó chính là đi, nếu ta nói, ta chỉ là ở nơi này, nhìn núi nhìn biển mây, hoang phế sống qua ngày. Một lão già, ông lão nói rằng, bằng hữu, đạo cung ngươi cũng đốt, trước đi táng dương biển cát mấy vị phó cung chủ chậm chạp không về. cũng không có bất kỳ tin tức, đại khái cũng bởi vì ngươi mà chết đi. Hiện tại, Thất Tinh Đạo Cung đệ tử đều rối rít trốn hướng về bên dưới ngọn núi. Này Thất Tinh Đạo Cung cũng coi như là diệt, ngươi cũng nên lui đi. Dịch Vân ánh mắt bình tĩnh mà nhìn lão giả này, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi thực sự là cung chủ? Ngươi tựa hồ đối với Thất Tinh Đạo Cung tồn vong không chút nào để ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.